Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Gặp nhau không có lãng mạn nhưng có quan hệ gì đâu. Đối với người đàn ông trưởng thành muốn kết hôn, xem mắt được xem là nhanh và gọn nhất. Cầm trên tay chiếc vé xem phim đã nhận từ đối phương, Đàm Việt liếc nhìn tên phim trên vé, liền nhanh chóng tìm được rạp chiếu bộ phim đó. Có nhân viên của rạp hỗ trợ, rất nhanh chóng Đàm Việt đã tìm được chỗ ngồi. Rạp tối đi, ánh sáng trên màn hình phát ra. Anh nhìn thấy Tôn Nhã Mạn ngồi bên cạnh, đang ngẩng đầu mỉm cười với anh, vẻ mặt rất vui vẻ. Là một người phụ nữ rất kiên nhẫn, hoặc có thể nói cảm thấy vui vẻ đối với đối tượng này. Mấy cuộc hẹn lần trước, anh đều rất bận rộn, hơn một nửa, nếu không đến trễ thì là về sớm. Biểu hiện tương đối kém, vậy mà cô gái này chưa bao giờ mở lời oán trách anh một câu nào. Bình thường nếu hẹn ăn cơm mà anh đến muộn thì cô sẽ ngồi vẽ tranh, bình tĩnh chờ đợi thời gian trôi đi. Hẹn xem hòa nhạc hoặc xem biểu diễn khác, nếu như anh tạm thời có việc bận thì cô sẽ một mình vào trước. Hơn nữa sau khi xem xong còn nhắn tin cảm ơn anh đã gửi vé, còn tự nhiên khen ngợi các tiết mục biểu diễn rất đặc sắc. Rất chu đáo và hào phóng, tính cách lại ngoan ngoãn hiền lành. Đầu năm nay gặp được những người có tính nhẫn nại như thế không nhiều lắm. Tô Nhã Mạn nhất định là một giáo viên rất nổi tiếng. Đàm Việt có thể tưởng tượng được vẻ mặt tươi rói của những học sinh của cô khi nghe cô đứng lớp giảng dạy. Còn một giờ nữa mới kết thúc. Tô Nhã Mạn nhỏ giọng nói với Đàm Việt. Đàm Việt vẫn là người đàn ông thành thục tôn nghiêm như vậy. Chắc do tiết tấu hành động linh hoạt của bộ phim làm cảm thấy rất hứng thú. Nhưng khi hẹn đi xem phim thì anh kêu cô chọn một bộ phim mà con gái thích xem. Cô thuận ý chọn một bộ phim tình cảm để xem cùng anh. Không ngờ người luôn đi trễ như anh hôm nay lại đến sớm như vậy. Xem ra một giờ này anh phải cố gắng vượt qua. Vậy thì tốt. Đàm Việt thấp giọng trả lời cô. Anh không cảm thấy buồn chán, dù chỉ là lời lẽ lịch sự xã giao. Tô Nhã Mạn vẫn cảm thấy rất vui. Cô nghiêng nghiêng đầu khẽ nhìn, sau đó mới đưa ánh mắt quay lại màn ảnh. Đàm Việt rất thích kiểu con gái điềm đạm, dịu dàng ít nói. Tô Nhã Mạn nhớ là anh đặc biệt thích kiểu thế này, nên tận lực không để vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Thế nhưng hai người không phải là bạn bè, cô và Đàm Việt cùng nhau xem phim nha. Nhưng đối với cô mà nói, như vậy vẫn còn khoảng cách với người đàn ông này. Hiện tại ngồi bên cạnh cô đang làm những việc mà những người đang yêu vẫn thường làm. Nghĩ đến việc này, Tô Nhã Mạn không nhịn được lại nghiêng đầu nhìn anh một cái. Đôi mắt của anh rất sắc bén, cho dù đang ngồi bên trong rạp chiếu phim vẫn trong suốt sáng rực, làm cho lòng cô rung động. Vầng trán anh kiên định, sóng mũi cao, cằm nhô lên nhìn rất nam tính, gương mặt nhìn nghiêng một nửa, bên nửa sáng nửa tối rất mê người. Tô Nhã Mạn vụng trộm liếc nhìn anh, trong lòng đã sớm không còn nghĩ đến bộ phim đang chiếu trước mặt. Thật sự là từ lúc gặp anh vào buổi sáng hôm đó, lòng cô liền kiên định không nghĩ đến những người đàn ông khác, cũng không thể tìm thấy đường về nhà. Một năm kia, Tô Nhã Mạn liền một lòng hăng hái theo một người chị học chung trường hồi trung học leo núi Lam Hoa. Cô ý bản thân có thể lực tốt, dễ dàng hoàn thành các tuyến đường sơ đẳng. Nhưng trong chuyến đi lại bất cẩn bị trật chân, mà Đàm Việt chính là người cõng cô xuống núi với đồng đội. Cảm ơn. Sau khi xuống núi, cô muốn hỏi tên của anh, nhưng cổ họng lại nghẹn nửa ngày, chỉ có thể nói ra hai chữ này. Đây là lần đầu tiên cô đứng trước mặt người khác phái, nên không được tự nhiên cho lắm. Không có gì. Sau khi nghe lời cảm ơn đơn giản của cô, anh thản nhiên rời đi. Ngồi trong xe, Tô Nhã Mạn mãi nhìn theo bóng lưng của anh. Trong lòng thầm nghĩ, nếu như anh có thể quay lại nhìn cô một lần thì tốt biết bao. Anh thật cao, dáng người rất chuẩn, cho đến ngày hôm nay Tô Nhã Mạn vẫn còn nhớ như in tấm lưng dày rộng của anh. Bây giờ vẫn có rất nhiều nam sinh nhiệt tình theo đuổi cô. Lần đầu tiên cô có ý niệm trong đầu về bóng dáng một người khác giới. Thế nhưng có một đàn chị thân yêu nói cho cô biết Đàm Việt có tình cảm rất tốt với bạn gái tên là Triệu Nhược Ly. Bọn họ đã yêu nhau nhiều năm, sớm đã có kế hoạch kết hôn. Tuy có chút không cam lòng, nhưng cô cũng không thể nào làm chuyện đoạt đi tình yêu của người khác được. Huống chi trong mắt Đàm Việt lại có bạn gái xinh đẹp dịu dàng ít nói, phong cách ưu nhã nữa. Miên cưỡng xem như cô và anh cùng nhau đi qua một ngọn núi, căn bản là không có khả năng làm hai người bọn họ nảy sinh tình cảm. Tình yêu không thể cưỡng cầu, nhưng cô không có cách nào ngăn chặn được dục vọng bản thân. Cô quấn lấy đàn chị hỏi thăm tất cả mọi việc về Đàm Việt. Cô lẫn trong đám người yên lặng nhìn anh chơi bóng dưới sân banh. Cô kiếm đâu ra được bộ áo tắm trong tủ quần áo để sáng sớm thức dậy đi bơi, chỉ để có thể vui vẻ được ngắm nhìn anh một chút.